Yên Chi Chàm, chương 62, Ngô Thành lịch kiếp 7. Góc truyện audio.com. Vương Quốc Khánh đẩy ra xe ngựa không gặp Doãn Trường Ninh. Nghĩ đến cấp dưới báo tướng quân ra chính là Lôi Nhân. Vì thế mang theo hơn 10 kỵ binh đuổi theo Lôi Nhân. Thất Thất vừa mới bắt đầu còn để ý việc ngồi ở phía trước Lôi Nhân. Thấy không được tự nhiên, ở lúc Lôi Nhân dùng trường thương đẩy ra hơn 10 mũi tên. Bỗng nhiên thân thể đánh thật mạnh vào trên người Thất Thất. Thất Thất mới biết được mình hiện tại cần lo lắng không phải là vấn đề danh tiết. Mà hẳn là nên lo lắng tánh mạng có còn giữ được hay không. Lôi Nhân ói ra một búng máu. Bỗng kẹp ngựa, cũng không lo chán tên. Chỉ lo liều mạng chạy thoát ra. Thất Thất chỉ nghe tiếng gió bên tai gào thét mà qua. Trời vốn đang âm tình bất định, bắt đầu rớt mưa nhỏ. Trên mặt Lôi Nhân máu loãng cùng giọt mưa rơi đến trên người Thất Thất. Thất Thất mới không khỏi kích động, chợt nghe thanh âm Vương Quốc Khánh truyền tới. Các ngươi vài cái đi theo bên kia, bắt sống. Lôi Nhân lại ở phía sau một đầu cắm xuống ngựa. Thất Thất cũng bị Lôi Nhân kéo xuống theo. Thất Thất chỉ cảm thấy cái trán cùng cánh tay đều đau rát. Nhưng không kịp bận tâm đau đớn, vươn tay lấy ra 6 mũi tên nhỏ. Trong não hiện lên rất nhiều loại phương thức chạy trốn. Loại thứ nhất chính là trước giả chết, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Loại thứ hai là tìm biện pháp cùng Vương Quốc Khánh nhận quen biết, để cho Vương Quốc Khánh buông tha mình. Loại thứ ba nói mình là bị Lôi Nhân bức ép, để cho Vương Quốc Khánh buông tha cho mình. Thất Thất còn không có nghĩ xong, Vương Quốc Khánh đã dẫn người vây quanh lại đây, bởi vì không biết Lôi Nhân có phải giả vờ hay không. Cho nên ở ngoài ba trượng thả chậm bước chân, Vương Quốc Khánh thấy Lôi Nhân thật lâu không có nhúc nhích. Rốt cuộc yên lòng, dẫn đầu đi lên trước, cũng không đem Thất Thất gầy yếu để vào mắt, giơ chân đá Lôi Nhân một cước, Lôi Nhân vẫn không nhúc nhích, Vương Quốc Khánh mới dùng kiếm chỉ vào Thất Thất hỏi. Ngươi là người nào? Thất Thất lập tức khóc nói. Đại nhân, tiểu nhân là bị người này bắt cóc. Vương Quốc Khánh sửng sốt một chút, nhìn kỹ Thất Thất, một hồi lâu mới nói. Ta đã thấy ngươi, ngươi không phải tên ăn mày sao? Làm sao có thể bị bắt cóc? Hắn bắt cóc ngươi làm cái gì? Thất Thất một bên lau nước mắt một bên nói. Tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân vốn êm đẹp mà xin cơm. Thằng nhãi này đột nhiên đem tiểu nhân xách đến trên xe ngựa. Tiểu nhân Thất Thất đang bịa đến thuận miệng bỗng thấy Lôi Nhân con mắt giật giật. Dường như đang nhìn nàng, Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, ngồi phịch vào trong vũng bùn. Vương Quốc Khánh đứng cái hướng kia nhìn không tới mắt Lôi Nhân. Duỗi tay ra tới bắt lấy Thất Thất, cái động tác kia rất quen thuộc. Thất Thất cũng bất chấp ánh mắt của Lôi Nhân, giơ tay bắt ngược lấy Vương Quốc Khánh. Muốn như khi còn nhỏ đem Vương Quốc Khánh kéo ngã như trò ăn cướp. Nhưng một chút cũng không nhúc nhích, Vương Quốc Khánh cũng sửng sốt một chút, Thất Thất không làm ngã được Vương Quốc Khánh, thừa dịp Vương Quốc Khánh ngây người này, lấy tay tên nhỏ trong tay để đến trên yết hầu của Vương Quốc Khánh nói. Bảo bọn họ lui ra phía sau, Vương Quốc Khánh rất quen thuộc loại này đấu pháp vô lại này. Hạ giọng hỏi, ngươi là ai? Thất Thất tay dùng lực một chút nói, bảo bọn họ lui ra phía sau. Vương Quốc Khánh nhìn chằm chằm Thất Thất, nhìn một hồi mới vung tay lên nói, đều lui ra phía sau 20 bước. Thất Thất đang chuẩn bị dùng cung tiễn đè nặng Vương Quốc Khánh. Thấy Lôi Nhân lại do dự một chút, hiển nhiên hiện tại muốn mang Lôi Nhân đi. Lôi Nhân tính ra là gánh nặng Thất Thất do dự một chút lại lớn tiếng nói. Cho ta hai con ngựa. Vương Quốc Khánh chỉ phải để cho người ta mang một con ngựa lại đây. Thất Thất hướng về phía Lôi Nhân kêu lên, ngươi còn động được không? Lôi Nhân trên mặt đất đi một hồi, mặc dù giống y như huyết nhân, nhưng một hồi này, rốt cuộc đỡ hơn rất nhiều. Cố sức từ trên mặt đất đứng lên, sau đó leo lên ngựa. Thất Thất tay dùng lực một chút, mũi tên kia liền đâm vào gáy Vương Quốc Khánh sau đó nói. Trên tên này có độc. Ta cùng Lôi tướng quân nếu còn sống ra ngoài, tự nhiên sẽ đem thuốc giải cho ngươi, nếu không thể còn sống đi ra ngoài, ngươi chờ chôn cùng đi. Lôi Nhân nhìn Thất Thất liếc mắt một cái, Thất Thất nói xong buông Vương Quốc Khánh ra, bối rối leo lên một con ngựa khác, còn không có nắm chặt dây cương, thiếu chút nữa để cho ngựa xốc xuống dưới. Lôi Nhân nhịn đau, vươn tay đoạt lấy dây cương Thất Thất không nắm chặt đánh ngựa liền mang theo Thất Thất đi rồi. Vương Quốc Khánh cũng không sợ cái độc tiễn gì, chỉ là kinh ngạc người vừa đen lại xấu này sao quen thuộc như vậy. Không biết có thật là ứng với câu nói kia hay không? Ngươi chính là biến thành bụi, ta cũng nhận ra được ngươi. Huống chi chỉ là thay đổi cái bộ dáng. Lôi Nhân mang theo Tô Thất Thất thoát khỏi rừng cây không bao lâu. Liền hôn mê ở trên ngựa, Thất Thất vài ba lần đều muốn đem Lôi Nhân vứt bỏ không để ý sau đó tự mình chạy thoát cho rồi. Nhưng vài lần cũng chưa hạ được bực nhẫn tâm này, đang thời điểm lo lắng có trốn hay không trốn. Minh Diện gặp gỡ một đội quân, Thất Thất liên tục kêu, thảm, thảm, Thất Thất đang lúc tự trách mình nhân từ nương tay, lại nghe đối diện có người nói, là Lôi tướng quân, tìm được Lôi tướng quân, Thất Thất mới biết được là quân đội Đại Chu, trong lòng hơi buông lỏng một chút, nhưng ngẫm lại hành vi khi ra khỏi thành của mình, Doãn Trường Ninh đợi mình về còn không lột da mình sao? Lúc này mới quýnh lên. Vừa đến tướng quân phủ của Doãn Trường Ninh, Thất Thất còn không có xuống ngựa, Doãn Trường Ninh liền sai người đem nàng lấy loạn côn đánh chết. Thất Thất là bị người lôi xuống ngựa, cách chương.